Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 317, sân chơi cùng Kudo Shinichi. Từ đâu bắt đầu đây? Sato Miwako nhìn to lớn công viên trò chơi. Có một loại không biết từ nơi nào bắt đầu chơi tốt hơn cảm giác. Thật giống như nhìn thấy hoàn mỹ tinh xảo bánh gato không có chỗ xuống tay như thế. Nghe được Sato Miwako, Mizumasuki cười cợt. Đương nhiên là nghe lời ngươi rồi, thật đúng. Lại không phải lần đầu tiên đến rồi. Làm sao sẽ biểu hiện thành bộ dáng này? Đương nhiên là bởi vì tâm tình không giống nhau rồi. Hì hì, Sato Miwako mạnh mẽ vãn qua Mizumasuki cánh tay. Chọn lựa một phương hướng đem hắn kéo qua đi. Này này này, người xác định tới chính là qua xe leo núi sao? Nhìn rõ ràng Miwako mục tiêu sau khi, Mizumasuki vội vội vã vã kêu quái dị lên, bởi vì hiện tại ít người a. Có lý có chứng cứ, khiến cho người tin phục. Thời gian loáng một cái đến cuối tuần. Mizumasuki cùng Sato Miwako dựa theo trước ước định đi tới Tropico Thiên Đường thủ phạm bom sự. Tình cuối cùng cũng coi như là lắng lại. Không biết có phải là trường học sự tình phá hoại ngọn gió nào nước, hay hoặc là Conan bị nhấn ở nhà tiếp nhận rồi 3 ngày an toàn giáo dục. Nói chung 3 ngày nay toàn bộ Tokyo gió êm sóng lặng này đương nhiên thuận tiện Mizumasuki cùng Miwako. Kết quả là trong 3 ngày này, trên hành lang, mái nhà trên sân thượng, thậm chí sở cảnh sát bên ngoài trong công viên, chỉ cần là lấy hai người cước lực có thể trong vòng 10 phút chạy về văn phòng ứng phó thượng cấp tra cương địa phương. Toàn cũng có thể nhìn thấy hai người mật bên trong điều dầu bóng người, những khác không biết. Chỉ biết là rõ ràng không có vụ án phát sinh. Theo dõi dùng kính viễn vọng nhưng mỗi ngày bị nhờ một lát sau, sáng sớm đương nhiên ít người. Đi thôi, đổi địa phương đi, Mizumasuki híp mắt. Trước mắt hoang vu cảnh tượng hai người đến thực sự là quá sớm. Qua xe leo núi căn bản còn chưa mở thả viết mở ra thời gian 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Chữ nhãn hiệu ở gió nhẹ ảnh hưởng lảo đảo, có tiết tấu va chạm mặt sau lan can, là mảnh này thê lương phong cảnh bên trong duy nhất đáp lời hai người âm thanh. Vậy thì lên bên kia xem một chút đi, người bên kia rất nhiều. Sato Miwako làm cái mặt quỷ, nhìn về phía một cái có không ít người vây quanh chơi trò chơi phương tiện, nhưng là cái kia không phải vòng xoay ngựa gỗ sao? Mizumasuki khóe miệng giật giật, ngươi có ý kiến gì không? Có phải là cảm thấy vòng xoay ngựa gỗ rất ngây thơ? Muốn ngồi vòng xoay ngựa gỗ người đều là trẻ con như thế, chưa trưởng thành ra hỏa. Sato Miwako nhìn chằm chằm Mizumasuki, lộ ra Mizumasuki rất quen thuộc ánh mắt, làm đương nhiên không có rồi. Mizumasuki duỗi ra một cái tay khoa tay một cái ngón tay cái. Ta cảm thấy ý đồ này rất tốt, phi thường có sáng tạo, phi thường lãng mạn. Vậy ngươi còn ở chờ cái gì? Sông A, Mizumasuki âm thanh mơ hồ lộ ra một tia tuyệt vọng, ngươi xem. Không phải chơi rất vui sao? Cưỡi ở chậm rãi đi tới tiểu mã câu lên. Sato Miwako quay đầu lại hỏi Mizumasuki. Mizumasuki nghe bên cạnh bình quân tuổi tác đại thể không vượt qua 10 tuổi bọn nhỏ tiếng ồn ào âm cùng làm bối cảnh lại âm nhạc đồng thú nhạc. Thiếu nhi thanh, lần này đúng là cái gì lời cũng không nói ra được, đặc biệt là hắn còn không thể quên được vòng xoay ngựa gỗ. Công nhân viên biết là hai người bọn họ muốn chơi ngựa gỗ thời điểm kinh ngạc ánh mắt. Hừ, thấy Mizumasuki không trả lời, Sato Miwako hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Mizuma cảnh sát. Sato cảnh sát, hai người từ vòng xoay ngựa gỗ bên trên xuống tới thời điểm. Nghe đến phía sau một tiếng kinh ngạc hô hoán, ai? Nhìn thấy phía sau người, Mizumasuki sợ hết hồn, phía sau xuất hiện người dĩ nhiên là Ran cùng Kudo Shinichi. Vừa định muốn chào hỏi Mizumasuki, đột nhiên nhớ tới đến vậy có thể là Kuroba Kaito tiểu tử kia cùng Nakamori thanh tra gia thiên kim. Nakamori Aoko, hai người kia đứng chung một chỗ cùng Kudo Shinichi cùng Ran không phải bình thường như ai nha. là các ngươi à? Mizuma Suki đi tới không có gọi tên chào hỏi. Cẩn thận quan sát đối phương muốn xác nhận thân phận, vừa nãy chào hỏi chính là còn không rõ ràng. Lắm là Ran vẫn là Aoko thiếu nữ. Hơn nữa đồng thời gọi ra mình và Miwako. Từ điểm này xem là nhận biết mình cùng Miwako hai người Ran độ khả thi khá lớn, thế nhưng Nakamori. Thanh tra bởi thường thường tăng ca thêm đến thẳng thắn ở văn phòng ngủ trình độ. Aoko cũng thường xuyên đến sở cảnh sát cho cha của nàng đưa tắm rửa y vật. Bởi vậy tồn tại Miwako có thể gặp được qua Aoko. Kỳ thực hai người nhận thức độ khả thi, hai vị cảnh sát là ở hẹn hò vẫn có nhiệm vụ à? Thiếu nữ bát quái hỏi, cái kia hai người các ngươi là ở hẹn hò vẫn là hẹn hò à? Mizuma Suki cũng cười híp mắt mắng trả lại. Nếu như là lén lút cùng bạn trai đi ra chơi ta nhưng là sẽ nói cho ngươi biết ba ba. Mới không phải đây. Chỉ có điều là mượn bút ký cho Shinichi. Hắn nên trả giá thù lao mà thôi. Thiếu nữ thẹn đỏ mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác. Có điều từ gọi Shinichi đến xem. Trước mắt quả nhiên là Ran, như vậy vấn đề đến rồi. Cái này Kudo Shinichi là từ đâu tới? Là Conan biến trở về đến rồi? Vẫn là người nào đó ngụy trang? Kudo quân nhưng là đã lâu không gặp. Mizuma Suki cười ha ha áp sát Kudo Shinichi, đúng đấy. Lần trước hẳn là ta cũng không nhớ được. Cái này Kudo Shinichi cười hì hì sờ sờ sau gáy. Mizuma Suki cảm giác thái độ này cùng Kuroba Kaito rất giống, ngươi là ai? Mizuma Suki lại tiến một bước, dùng cực nhỏ âm thanh gọn gàng dứt khoát hỏi lên, là ta à? Conan, đối diện Kudo Shinichi hẳn là biết Mizuma Suki đang lo lắng cái gì. Trực tiếp nói có điều này hoàn toàn không đủ để Mizuma Suki tin tưởng. Còn tồn tại có người đối với Conan cùng Kudo Shinichi quan hệ có suy đoán. Hóa trang thành Kudo Shinichi dáng vẻ tới thăm dò Mizuma Suki khả năng. Có thể người làm như vậy ngoại trừ Kuroba Kaito bên ngoài. Còn có thể là Mizuma Suki còn kẻ không quen biết. Tỉ như hắc y tổ chức người nào đó, người đang nói cái gì? Liên quan Conan đứa bé kia chuyện gì? Mizuma Suki tiếp tục hỏi, đúng là ta rồi. Bị hắc y tổ chức nhỏ đi thành Conan ta. Bởi vì Haibara khai phá ngắn hiệu thuốc giải để ta thử một hồi, Kudo Shinichi tiếp tục nhỏ giọng. Nói rằng có thể nói ra những này xem ra đúng là Kudo Shinichi. Bởi vì nếu như là giả mạo giả, đã điều tra ra những tin tình báo này đến rồi liền không có cần thiết tới thăm dò Mizuma Suki. Hai. Người các ngươi đang nói cái gì lặng lẽ lời a? Vào lúc này Ran rốt cục không nhịn được tò mò hỏi, không có gì. Chính là ta hỏi một chút Kudo bạn học chịu giao bao nhiêu cấm khẩu phí muốn ta bảo mật Mizuma. Suki cười ha hả nói, không cần a. Ran mặt lại đỏ, dùng sức dậm chân một cái. Mizuma Suki cảm giác toàn bộ mặt đất đều chấn động mấy lần. Mizuma Suki cắm ở trong túi quần tay. Nhỏ bé không thể nhận ra động mấy lần Kudo Shinichi điện thoại vang lên. Hắn móc ra chuyển được nghe xong một hồi. Nói rằng, xin lỗi ta không cần bảo hiểm. Liền cắt đứt tốt lắm. Các ngươi cố gắng chơi đi. Bye bye. Xác nhận hoàn toàn Mizuma Suki gật gù. Cáo biệt gặp lại hai vị cảnh sát lẫn nhau bảo mật a. Kudo Shinichi quay về Mizuma Suki nháy mắt mấy cái, Shinichi. Ran mạnh mẽ kéo Kudo Shinichi chạy xa bảo mật. Không cần. Mizuma Suki trêu tức tùy ý nhìn về phía xung quanh góc tối. Tuy rằng mấy năm trước liền đã quen. Thế nhưng xung quanh có ít nhất 10 cái kính viễn vọng vờn quanh 360 độ nhìn, cảm giác của ngươi có. Thể không một chút nào dễ chịu, làm sao? Quay đầu lại, Mizuma Suki phát hiện Sato Miwako ngón tay quấn quýt lấy nhau. Cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, ta đang muốn đi chơi cái gì tốt. Chúng ta đi bên kia nhìn một cái đi, ngẩng đầu lên Miwako chỉ vào một phương hướng nói rằng Mizuma. Suki đương nhiên nhận lời. Hai người hướng về cái hướng kia đi đến. Lúc này hai người đột nhiên nghe được hô to một tiếng. Mau trở lại, mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.